Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, thần tộc Bạch Lộ. Trong phòng, yên tĩnh đã có chút quỷ dị, Phương Tuấn Mi mở ra quan tài sau, cái kia thần tộc y nguyên ở trong giấc ngủ say, không có lập tức tỉnh lại, đứa bé kia vẫn khuôn mặt, chọc người xót thương, nhưng có lẽ... Trong nháy mắt bên trong, nàng liền sẽ biến thành nguy hiểm nhất đối thủ. Chỉ có điều, này thần tộc hiện tại long du nước cạn, hổ rơi bình dương mà thôi. Phương Tuấn Mi dò ra tay đi, rơi vào trên người nàng. Cái kia xúc cảm, yếu ớt mà lật quái lạ. Đầu ngón tay phảng phất chạm ở đám mây trên, lại phảng phất là chạm ở sợi bông trên, mềm mại đến khó mà tin nổi. Đánh giá chốc lát, Phương Tuấn Mi dò ra một đạo pháp lực, đi vào đối phương cái kia hư huyễn vậy trong thân thể. Kiểm tra lại đến, lúc trước ở mua con này thần tộc thời điểm, bởi vì vội vã tiến phòng bán đấu giá duyên cớ, Phương Tuấn Mi không có đến kịp, hỏi cái kia lão giả áo xám, liên quan với hắn loại hạ thủ đoạn sự tình, bây giờ vẫn cần lại cân nhắc một cái. Pháp lực như xa, không hề có một tiếng động du tẩu. Này thần tộc, xác thực quái lạ, mặc dù là nhìn như hư huyễn vậy thân thể, nhưng vẫn cứ có hư huyễn tĩnh mạch, liền giống như tóc của nàng lông mi bình thường. Trong đó kết cấu, cùng nhân loại đại thể gần như, Phương Tuấn Mi kiểm tra không một hồi, liền hiểu rõ cái kia lão giả áo xám loại hạ thủ đoạn. Siêu siêu đầu ngón tay ở cái kia thần tộc yết hầu nơi. Bay điểm mấy lần, mười mấy tức sau, con này thần tộc, rốt cục mở hai mắt ra. Đôi mắt này, cùng thân thể của nàng, vô cùng xứng đôi, mang theo hài tử vậy hồn nhiên cùng kinh hoàng. Hiện ra nồng đậm vẻ cảnh giác, gọi người thực khó tưởng tượng, là cái tu luyện rất nhiều năm sinh linh. Có lẽ ở thần tộc trong quốc gia, vốn là không có nhiều như vậy tranh đấu cùng dơ bẩn. Phát hiện thân thể của chính mình, căn bản nhúc nhích sống chết mặc bay sau. Cái kia thần tộc ánh mắt, thì càng thêm kinh hoàng lên, mang theo một loại nào đó tuyệt vọng, còn có một loại nào đó hào che giấu cừu hận. Phương Tuấn Mi cùng đối phương, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác của hắn. Càng thêm quái lạ, luôn cảm giác đối phương nhìn, không phải cơ thể chính mình thể xác, mà là trong đầu nguyên thần, một trận lúng túng trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trước tiên hít một hơi, nói rằng, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta chỉ là đưa ngươi mua lại mà thôi, cũng không phải là ta bắt ngươi, đối với ngươi cũng không có cái khác ý đồ, cái kia thần tộc nghe vậy. Nhưng vẫn là cảnh giác nhìn hắn, nói rằng, ngươi tại sao muốn mua lại ta? Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Này thần tộc âm thanh, bất ngờ êm tai, phảng phất chưa phát dục nữ đồng bình thường, kéo dài mềm mại, nhưng đọc từng chữ mười phân rõ ràng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cười nói, ta nếu là nói, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, động lòng trắc ẩn mà thôi. Ngươi có tin hay không? Cái kia thần tộc lắc đầu. Toán, ngươi liền khi ta ngày ấy. Đầu óc ra tật xấu đi. Phương Tuấn Mi tự giễu vậy nở nụ cười. Tiêu tốn mấy triệu tiên ngọc. Mua như thế cái đồ vật. Đúng là đầu óc gặp sự cố. Bất quá ta vẫn là bỏ ra mấy triệu hàng thật đúng giá tiên ngọc. Đạo hữu tương lai, có thể chiếm được nhớ tới đưa ta. Phương Tuấn Mi lại bổ sung một câu, mang theo trêu tức mùi vị, nếu ngươi thật đối với ta không có ác ý gì, ngươi có thể thả ta sao? Thần tộc nói rằng, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền lắc lắc đầu, tại sao? Các ngươi nhân tộc, quả nhiên đều là giống nhau nói một đằng làm một nẻo. Đê tiện vô liêm sỉ sao? Cái kia thần tộc ánh mắt phẫn hận lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có nổi giận, y nguyên là khẽ mỉm cười. Hỏi, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Thần tộc không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Dáng dấp kia vô cùng quái lạ, một cái trong mắt chứa sự thù hận hài tử, thực sự rất đúng thú vị. Nơi này là nhân tộc Đông Thánh Vực, rời quê hương của ngươi, ít nhất có, toán, ta cũng không biết bao xa, nhưng khẳng định là đã xa vừa nguy hiểm. Ta nếu là đưa ngươi thả, ta có thể khẳng định, ngươi chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai bị tu sĩ nhân tộc bắt được, hoặc là giết. Phương Tuấn Mi chắc chắc vậy nói. Cái kia thần tộc nghe vậy, có vẻ kinh ngạc, sinh ở trong mắt, tựa hồ mới biết mình đã lưu lạc xa như vậy. Đây là cái thứ nhất lý do. Phương Tuấn Mi nói tiếp, lý do thứ hai là, ta theo trong đôi mắt của ngươi, nhìn thấy cừu hận, các ngươi chủng tộc này, nói vậy cùng chúng ta nhân tộc ở giữa, thậm chí là những chủng tộc khác ở giữa, đều có loại đời đời đan dệt cừu hận. Nếu ta thả ngươi, nói không chắc ngươi lập tức sẽ ra tay với ta. Cái kia thần tộc nghe đến đó, ánh mắt phức tạp mấy phần lên, đem Phương Tuấn Mi tỉ mỉ nhìn. Thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ cho đạo hữu tự do, tạm thời nhưng muốn oan ức ngươi một cái. Phương Tuấn Mi lại nói. Cái kia thần tộc nghe vậy, y nguyên là không ngữ, nhưng trong ánh mắt vẻ cừu hận, ngược lại hơi thu rồi mấy phần. Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Bạch Lộ. Do dự một chút, cái kia thần tộc mới nói ra tên của chính mình đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng đem tên của chính mình tuyên. Nói tới đây, Bạch Lộ tựa hồ cũng đầu óc chuyển bay mau đứng lên. Nói rằng, nếu ta lập xuống lời thề, không đối với đạo hữu ra tay, đạo hữu có thể thả ra đối với ta nguyên thần lực lượng cầm cố sao? Tạm thời theo đạo hữu, ta cũng không có dị nghị, vì báo đáp đạo hữu ân cứu mạng, ta có thể ở ngươi cất bước tu chân giới lúc, giúp ngươi một tay, bất quá ta nên lúc rời đi, đạo hữu nhưng muốn cho ta rời đi, đạo hữu đề nghị này vô cùng mê người. Phương Tuấn Mi cười nói, bất quá ta đối với các ngươi tổ thần hoàn toàn không biết, càng không hiểu các ngươi lời thề là làm sao lập. Hay là thôi đi, các ngươi nhân tộc đều là đa nghi như vậy sao? Bạch Lộ hai cái quang ảnh lông mày nhíu chặt lên, xác thực là có chút đa nghi, nhưng ít ra có thể sống lâu một chút. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, Bạch Lộ bất đắc dĩ nói, đạo hữu đã có tâm cứu ta, có thể trước tiên đem ta theo này trong quan tài thả ra sao? Phong tỏa nguyên thần lực lượng cũng được. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, ở trên người đối phương lại điểm mấy lần. Bạch Lộ rốt cục đứng lên, đi ra, mặc dù là không triệt để tự do trạng thái, nhưng dù sao cũng hơn bị giam ở trong quan tài tốt hơn nhiều. Quét trong phòng một vòng sau, Bạch Lộ nói rằng, đạo hữu hiện tại là ở nơi nào? Ta nghĩ ra đi xem một chút. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, chúng ta hiện tại là ở một cái nhân tộc thành trì tu sĩ khu trong khách sạn. Nơi này hầu như tất cả đều là tu sĩ nhân tộc. Đạo hữu không thể gây sự sinh sự. Dứt tiếng, đã mở cửa phòng, Bạch Lộ nói một tiếng cảm ơn, đi ra cửa đi. Ngoài cửa chính là một cái đại viện, cây cỏ sum suê, bách hoa nở rộ, phong cảnh tươi đẹp. Bạch Lộ phảng phất nhân loại bình thường, tham lam hô hút vài hơi, cũng không biết có thể hút tới món đồ gì đi vào. Phương Tuấn Mi nhìn nàng dáng vẻ, khóe miệng nhếch lên một cái, đạo hữu, chúng ta bách tộc lãnh địa, thường có các ngươi nhân tộc tu sĩ đi, quan cho chúng ta thần tộc lời thề việc, khẳng định là có người biết, xin ngươi đi hỏi thăm một chút, lập xuống lời thề sau, ta nguyện tạm thời theo ngươi, nếu ngươi gặp gỡ phiền phức, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi, trả lại ân cứu mạng của ngươi, xin ngươi cho ta tự do đi, Bạch Lộ cầu xin lên. Cái kia hài đồng vậy thân thể cùng dáng dấp, lệnh nàng cầu xin, càng thêm hiện ra làm người thay đổi sắc mặt. Phương Tuấn Mi là cái thích mềm không thích cứng tính tình. Thấy thế sao, trong lòng lại mềm nhũn mấy phần xuống, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, bất quá lại làm cho nàng ở trong phòng chờ mình, không thể đi ra, Bạch Lộ tự nhiên là gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi ra khách sạn, vẫn là đi tìm Tạp Phu, nhưng không biết, ở dẫn giới bên dưới, đi bái phòng Hy Hòa Đảo một vị tổ khiếu kỳ trưởng lão. Mới theo nàng nơi đó, nghe nói một chút liên quan với thần tộc sự tình, trong đó liền bao quát thần tộc lời thề việc, trở về khách sạn, cũng không nói thêm cái gì, chỉ làm cho đối phương trước tiên lập cái lời thề. Thần tổ ở trên, hậu bối tộc nhân Bạch Lộ, bây giờ nguyện lập xuống lời thề đến, nguyện tạm thời tùy tùng tu sĩ nhân tộc Phương Tuấn Mi. Hắn nếu không phụ ta, ta liền không phụ hắn, như có vi phạm, nguyện nhận thiên phạt ra thân nỗi khổ, nguyên thần chi thân, tan thành cho bụi. Bạch Lộ dùng cái kia đặc biệt nữ giọng trẻ con âm, nghiêm mặt nói đến, dứt tiếng, có sấm sét tiếng, ầm ầm mà qua. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lời thờ này mấy chỗ trọng điểm, cùng Hy Hòa Đảo vị trưởng lão kia từng nói, hoàn toàn nhất trí, đi tới đối phương bên người, giải cấm chế, đa tạ đạo hữu, đại ân này, Bạch Lộ tương lai chắc chắn báo đáp lớn. Bạch Lộ lại bái, Phương Tuấn Mi khách khí vài câu, nói rằng, như có một ngày, đạo hữu dự định rời đi, có thể tự động rời đi, bất quá nhất định phải chính mình cẩn thận nghĩ kỹ, nhân tộc tu chân giới, đối với ngươi mà nói, có lẽ từng bước sát cơ. Bạch Lộ nghiêm nghị gật đầu, ta nhưng có một số việc ở thân, tạm thời không sẽ rời đi nơi này, đạo hữu nói vậy cũng là muốn tu luyện, ta ở trong nhà này, vì ngươi mở một cái đơn độc gian phòng. Bạch Lộ nghe vậy lại tạ, rất nhanh, đem Bạch Lộ sắp xếp cẩn thận. Phương Tuấn Mi cũng là tiếp tục tính toán kiếm văn chi đạo đến. Thời gian, từng ngày trôi qua, đảo mắt chính là hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, đến đây bất dạ thành ngoại lai tu sĩ, đã bắt đầu lục tục tản đi. Chỉ có một ít dự định tiến bất dạ thiên trì, còn ở hướng về bảy thế lực lớn, ra sức chào hàng chính mình. Một ngày này, Phương Tuấn Mi còn ở phòng đoán bên trong, trên cửa cấm chế bị người xúc động, cửa phòng mở ra sau, đứng ở ngoài cửa chính là Tạp Phu, ngươi để ta giúp ngươi nhìn chăm chăm người kia, rời thành đi rồi, thời gian là một chén trà trước, Tạp Phu gọn gàng nói đến, đồng thời chỉ một phương hướng. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, nói cảm ơn sau khi cáo từ, gọi trên Bạch Lộ, lập tức xuất phát lên đường, ra khỏi thành, nhắm hướng đông mà đi. Phía trước là một mảnh rộng lớn đại bình nguyên, bình nguyên phần cuối là kéo dài rừng núi, tu sĩ không nhiều, mà đều không phải Phương Tuấn Mi đang truy tung người. Bạch Lộ nổi Phương Tuấn Mi bên người trong bầu trời, có chút mờ mịt nhìn hắn. Bạch Lộ, ta muốn triển khai một môn không gian thủ đoạn, đi lần theo một cái tu sĩ, e sợ muốn trước tiên đem ngươi thu hồi đến rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Bạch Lộ nghe vậy, cau mày, nhưng cuối cùng vẫn cứ không có phản đối. Chỉ là ra khỏi thành này trong thời gian rất ngắn, nàng hấp dẫn đến rồi rất nhiều ánh mắt, trong đó không thiếu không có ý tốt. Lấy nàng trình độ, nơi nào có tư cách ở nhân tộc trên địa bàn độc hành. Phương Tuấn Mi thấy nàng đồng ý, cũng không nói nhảm nữa, ở trên người nàng bay điểm mấy lần, phong tỏa nguyên thần pháp lực sau, lại nhét vào cái kia trong quan tài. Thu sau khi đứng lên, Phương Tuấn Mi dưới chân ánh kiếm bay lên, đạp lên hư không kiếm bộ, liền hướng về một phương hướng bên trong, điên cuồng đuổi theo, này một đuổi, chính là hơn nửa canh giờ. Thần thức rốt cục nhìn thấy, ở phía trước trong bầu trời, một chiếc thái ất thanh linh thuyền,